Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2397, chương 2402, khảo hạch trước rút thưởng. 1. May ra khảo hạch này ngũ phẩm luyện đan đại sư người. Cũng không phải là rất nhiều, dù sao ngũ phẩm luyện đan đại sư lại không phải là cái gì người đều có thể đạt tới. Có thể trở thành ngũ phẩm luyện đan đại sư, cơ hồ là đụng phải rất nhiều môn phái lôi kéo. Dạng này luyện đan đại sư như là có thể lôi kéo đến môn phái bên trong. Môn phái này tổng thể thực lực, không ngoài một năm, chỉ sợ cũng có thể tăng lên một thành. Có thể thấy được cái này luyện đan đại sư chỗ lợi hại. Khảo hạch này ngũ phẩm luyện đan đại sư người, chỉ có như thế 4 người. Phía trước có 2 người nam, còn có một cái Ngô Tử Huyên cùng một cái hắn. Cho nên rất nhanh, Hạ Minh một đoàn người đi vào một nơi. Nơi này là chuyên môn cho khảo hạch luyện đan đại sư chuẩn bị luyện đan đại điện. Lạnh nhạt, cái này luyện đan đại điện cũng là khác biệt. Đẳng cấp khác nhau cần tại khác biệt địa phương khảo hạch. Theo Hạ Minh bọn người tiến vào đại điện này. Hạ Minh bọn người nhìn đến 3 vị lão giả, 3 vị này lão giả Hạ Minh không biết, nhưng là cũng không có nghĩa là Ngô Tử Huyên cũng không biết. Tử Huyên, ngươi đến a? Lúc này thời điểm có một vị lão giả cười ha hả nhìn qua Ngô Tử Huyên. Trong mắt, mang theo một chút hòa ái, xem ra mặt mũi hiền lành. Ra ra, Ngô Tử Huyên lúc này cười cười nói. Người ta đến khảo hạch ngũ phẩm luyện đan đại sư đây. Tốt, tốt, lão giả cười lên ha hà. Hạ Minh thì là kinh ngạc nhìn cái này Ngô Tử Huyên liếc một chút. Không nghĩ tới, lão giả này lại là Ngô Tử Huyên cháu gái. Thật đúng là làm cho người kinh ngạc. Lúc này thời điểm có một tên thân mang áo bào màu xám lão giả. Khẽ vỗ chòm râu, cười ha hà nói. Lão Ngô a, tôn nữ của ngươi nhi thật sự là càng ngày càng lợi hại. Tuổi còn nhỏ, vậy mà liền muốn khảo hạch ngũ phẩm luyện đan đại sư. Thật không hổ là thiên tài. Hạ Minh cũng là nhìn xem lão giả này. Có điều hắn cũng không nhận ra, nhưng là cũng không có nghĩa là người khác không biết. Người này tên là Lữ Phi Trắng, chính là thất phẩm luyện đan đại sư, thực lực cao thâm. Đến mức cái này lão Ngô, thì là tên là Ngô Chính Đức, chính là thất phẩm luyện đan đại sư, mà một tên khác lão giả, tên là Trịnh Doanh, thực lực cũng là không thể khinh thường. Đúng vậy a, lão Ngô, chỉ sợ muốn không bao lâu, Tử Huyên liền muốn vượt qua ta nhóm những thứ này lão cốt đầu đi. Cái này còn lại 2 tên luyện, đan đại sư không tiếc khích lệ. Tất cả đều là vì Ngô Tử Huyên thiên phú cảm thấy kinh thán không thôi. Tuổi còn nhỏ liền có thiên phú như vậy, đem đến tiền đồ bất khả hạn lượng a. Bọn họ ngược lại không phải vì nhận lời, bởi vì đến bọn họ loại tình trạng này, hoàn toàn không có nhận lời tất yếu. Có thể thấy được, bọn họ là chân tâm thực ý, đều là tại vì Ngô Tử Huyên thiên phú mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Tốt, chúng ta vẫn là tiến hành khảo hạch đi. Ngô Chính Đức cười cười nói. Đúng, lẽ ra nên như thế. Trịnh Doanh gật gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào Hạ Minh bọn người trên thân. Từ Tốn nói, khảo hạch người, bước vào trong trận pháp. Không khảo hạch người, tại bên ngoài tiến hành chờ. Không cho phép lớn tiếng ồn ào. Nếu là kinh động khảo hạch người. Các ngươi có thể đảm đương không nổi trách nhiệm này. Trịnh Doanh lời nói khiến Tiết Linh bọn. Người là khẽ gật đầu. Khảo hạch thời điểm có thể làm cho bọn họ quan sát. Đã khó được đáng ngưỡng mộ. Nếu là bởi vậy chậm trễ khảo hạch người. Như vậy những đại sư này chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Dù là Chu Thiên Thành. Đều là không dám ở nơi này làm loạn. Hạ Minh hướng về phía Tiết Linh gật gật đầu, chính là bước vào trong trận pháp. Hạ Minh xếp bằng ở một lò luyện đan trước mặt. Hạ Minh ánh mắt liếc liếc một chút cái này lò luyện đan. lò luyện đan chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Dù là nơi này có tiền nữa, có thể là cái này linh khí lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lúc này thời điểm mấy vị này lão giả ánh mắt cũng bắt đầu biến đến coi trọng. Bình tĩnh nói ra, rất đơn giản, các ngươi cần muốn xuất ra 5 phần tài liệu. Nơi này có đan phương, dựa theo đan phương phía trên, luyện chế ngũ phẩm đan dược. Chỉ muốn các ngươi 5 lần có thể thành công 2 lần. Liền coi như các ngươi thông qua. Bất quá, các ngươi chỉ có 1 ngày. Hy vọng các ngươi chuẩn bị cẩn thận. Hạ Minh nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này luyện đan vậy mà chỉ đơn giản như vậy. Ngũ phẩm thành công 2 thành liền xem như thông qua. Thực Hạ Minh cũng không biết. Mỗi một vị luyện đan đại sư trên cơ bản đều tồn tại xác suất thành công. Ngũ phẩm luyện đan, nếu là có thể thành công 2 lần đã đúng là khó được. Chỗ nào bên trong giống Hạ Minh như vậy? Luyện chế 1 lần, thành công 1 lần, đây tuyệt đối là biến thái bên trong biến thái. Nếu để cho người khác biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào? Hạ Minh ánh mắt liếc một cái nơi này, hít sâu một hơi. Tiến vào hệ thống, Hạ Minh tâm ý nhất động, chính là bước vào hệ thống bên trong. Hắn hiện tại nhưng vẫn là nhất phẩm luyện đan đại sư. Có thể còn chưa đủ ngũ phẩm tư cách, cho nên còn phải mượn nhờ hệ thống, đến tiến hành tăng lên luyện đan đại sư đẳng cấp. Nếu như bị người khác biết được, không biết có thể hay không đánh tơi bời Hạ Minh một trận. Không phải ngũ phẩm luyện đan đại sư. Ngươi tới nơi này làm gì? Tìm kích thích a. Hạ Minh nhắm mắt lại, không nhúc nhích, mà Ngô Tử Huyên bọn người lại là đã bắt đầu động. Thời gian cấp bách, bọn họ có thể không có quá nhiều thời gian lãng phí. Một ngày, nhìn lên nói ít không ít, nhưng là một ngày đối với những thứ này luyện đan đại sư tới nói, còn thật không tính là rất nhiều. Có chút luyện chế cao cấp đan dược, cũng là tại đan lô trước đó ngồi xuống đều phải 10 ngày nửa tháng. Đây mới thực sự là buồn tẻ. Nếu muốn trở thành một tên luyện đan đại sư, thì nhất định phải chịu dựng loại này buồn tẻ. Hạ Minh nhắm mắt lại, thì là gây nên 3 vị này thất phẩm luyện đan đại sư chú ý. Bên trong Trịnh Doanh, cau mày, liền nói ngay, tiểu tử này, đang làm cái gì? Không biết. Ngô Chính Đức đều là khẽ lắc đầu, biểu thị không hiểu. Thời gian cấp bách, tiểu tử này không tranh thủ thời gian luyện đan, hắn nhắm mắt lại làm cái gì? Thì liền Lữ Phi Trắng đều là có chút bất mãn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh cái này là đối với luyện đan không coi trọng. Bọn họ cả đời đều tại luyện đan, đem tự thân hết thảy đều hiến cho luyện đan, vì vậy đối với luyện đan càng là vô cùng thành kính. Có thể Hạ Minh cách làm như vậy, lại là để bọn hắn cho rằng là đối luyện đan không tôn trọng. Vì vậy đối Hạ Minh có chút không vui, muốn đến là vị thanh niên này nắm chắc thắng lợi trong tay đi. Ngô Chính Đức lắc đầu, nói, đã như vậy, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi chính là. Mặc dù như thế, thế nhưng là Hạ Minh tại còn lại trên thân hai người lại là kéo thấp cho điểm. Chu Thiên Thành cũng là phát giác được tình cảnh này, âm thầm mừng thầm, nghĩ đến, tiểu tử, phách lối như vậy, lần này đắc tội 3 vị luyện đan đại sư, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Chu Thiên Thành cũng không cho rằng Hạ Minh là ngũ phẩm luyện đan đại sư, một cái liền nhất phẩm đều không có khảo hạch hơn người, lại là ngũ phẩm luyện đan đại sư. Đánh chết hắn đều không tin. Vì vậy, hắn căn bản thì không có đem Hạ Minh để ở trong lòng, cho rằng Hạ Minh tới nơi này cũng bất quá là đến tham gia náo nhiệt thôi. Nhưng là phải biết, tham gia náo nhiệt về tham gia náo nhiệt, rất có thể sẽ khiến 3 vị thất phẩm luyện đan đại sư tức giận. Nếu như bị 3 vị thất phẩm luyện đan đại sư chỗ tức giận, có thể nghĩ hậu quả này đến cỡ nào nghiêm trọng, làm không tốt, lại không còn cách nào tiến vào luyện đan công hội,